Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Obito rời đi. Lúc này, Sajesu cùng Obito trong lúc đó đều là một trận trầm mặc. Ai cũng không nói lời nào, bởi vì tất cả đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Hơn nữa song phương cũng không biết nói cái gì. Obito cảm giác mình đang tiếp tục nói xong chính mình kế hoạch. Phòng trừng cùng mình đệ đệ nhất định sẽ gây lợi hại hơn. Mà Sajesu bây giờ còn đang nghĩ nói như thế nào Obito ở Hakzetsu trong tay tựu ra tới. Dường như chính là Hakzetsu đã khống chế ngay lúc đó Obito. Để Obito sử dụng luân hồi chuyển đường thuật. Sống lại Uchiha Madara, mặc dù sau đó mặt vẫn là còn sống, nhưng vẫn là dựa vào Madara trợ giúp mới. Chỉ có sống sót, không muốn Sajesu mặc dù đang suy tư. Thế nhưng Sajesu biết chờ mình chiếm được Sasuke và Naruto trong cơ thể bên trong ẩn chứa Inra. Cùng Atla, đã lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo lực lượng thời điểm. Phòng trừng những thứ này đều không phải là vấn đề, cho nên rất nhanh liền buông xuống tâm tư, nhìn thời khắc này Obito, trong lòng lần nữa nổi lên sóng lớn, nói rằng, lão ca, các ngươi hiện tại bắt, tứ vĩ, Gobi đã Nanabi, có bao nhiêu nắm chặt, dù sao hiện tại cái này ba con vĩ thú cũng đều là ở trên chiến trường, ở Iwagakurei trong căn cứ. Cũng không phải bình thường người có thể xông vào. Lời này vừa ra, cũng là để Obito hơi dừng lại một chút. Sau đó hai mắt chuyển động, nói rằng, hẳn không có vấn đề. Hiện tại trong Akatsuki mặt nhân viên thương vong cũng không phải là rất lớn. Hy sinh chỉ có Akatsuna no Sasori cùng với Deidara hai người kia mà thôi. Những người còn lại, hơn nữa Nagato, đầy đủ thành công. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi nghĩ ta giúp ngươi công kích Iwagakurei căn cứ? Để Konoha có thể ung dung thắng lợi. Obito không hổ là Obito. Coi như là Obito bây giờ trong lòng vẫn còn ở mê man. Thế nhưng cái này trí tuệ khả không phải bình thường a. Không đúng vậy sẽ không giúp Madara hoàn thành kế hoạch. Tuy là trong này cũng có Hakzetsu đang giúp đỡ. Thế nhưng Obito vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn. Sajesu gật đầu, hướng về phía Obito nói rằng, đúng vậy, để như ngươi suy nghĩ, ta muốn mau sớm kết thúc trận này chiến tranh. Ở Kumogakurei trên chiến trường ta giết người thật sự là nhiều lắm. Vì không ở di lưu cừu hận, ta đem chọn cái Kumogakurei tất cả mọi người giết chết. Ta trên hai tay dính đầy Kumogakurei tiên huyết. Đây chính là hơn triệu tiên huyết, cho nên ta không muốn đang tiếp tục mổ giết, cho nên các ngươi Akatsuki lực lượng cũng khá không tệ. Ngươi đã có thể bảo đảm đem tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, Nanabi cho thay, bắt được lời nói, như vậy các ngươi bắt ở đây chút vĩ thú thời điểm. Ta sẽ đem bọn ngươi Akatsuki mục đích, cùng kế hoạch toàn bộ tuyên truyền một lần. Lấy phương thức này để Iwagakurei khủng hoảng, sau đó nhân cơ hội chiếm đoạt Iwagakurei, cho nên cái này cần nhờ ngươi tới hoàn thành cái này kế hoạch. Thế nào lão ca, có giúp ta hay không? Sajesu thanh âm truyền đến Obito trong tai, trong nháy mắt Obito trong đầu suy nghĩ một lần, sau đó hướng về phía Sajesu nói rằng, có thể giúp ngươi. Ngược lại cái này phác chóc vĩ thú vốn chính là hiểu kế hoạch cũng là của ta mục đích. Mà đến lúc đó vĩ thú như là đã thu thập bên ngoài. Như vậy đến lúc đó đem ta kế hoạch tất cả đều cho vạch trần ra. Đã để Akatsuki mục đích cũng vạch trần ra. Việc này căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ngươi xác định ngươi sẽ thành công. Onoki cái nhà kia nhà cũng không phải là người thường a. Sajesu gật đầu, sau đó mỉm cười, hướng về phía Obito nói rằng, Onoki, cái này ngươi yên tâm, hắn ta còn không có không coi vào đâu. Nói xong nhấp một miếng trên bàn trà, sau đó hướng về phía Obito chỉ chỉ. Obito cũng cầm lên trên bàn đã khen ngược một ly trà, cũng uống đứng lên. Tuy là hai huynh đệ giữa nói cũng là như vậy thờ ơ, thế nhưng Sazesu biết bây giờ Obito vẫn là rất quan tâm đến chính mình. Hơn nữa bây giờ Obito vẫn là không có nghĩ thông suốt, mà Obito lại đối với mình đệ đệ có loại cảm giác vô lực thấy. Bởi vì mình đệ đệ thật lợi hại, quả thực có thể đem chính mình tất cả tâm tư nhìn thấu giống nhau. Bất quá như là đã đem lời nói ra, Obito cái này biết, đệ đệ của mình sẽ không ngăn cản chính mình phác chóc vĩ thú kế hoạch. Bất quá thế nhưng đến phác chóc xong sau, đó chính là một trận đại chiến. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến sao? Ha ha, đúng là mỉa mai a. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến là đệ đệ ta Sazesu mở ra. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến cũng là ta đây cái làm anh mở ra. Đúng là mỉa mai a. Obito đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng về phía Sazesu nói rằng, ta đi trước, có chuyện gì, trực tiếp thông chi ta được rồi. Ta một dạng mỗi tháng đều sẽ đi xem phụ mẫu một lần. Lúc đó sau khi ngươi muốn tìm ta nói, đem tin tức để ở nơi đâu là được. Nói xong Obito liền cầm lấy thả ở trên bàn mặt nạ, từ từ dẫn tới trên mặt. Sau đó sẽ Sazesu nhìn chăm chú ánh mắt tuyến, từ từ hóa thành một cơn chấn động, sau đó biến mất ở cái này Hokage trong văn phòng. Sazesu hơi thở dài một hơi, sau đó cũng đứng dậy, đi ra ngoài cửa thầm nghĩ, là thời điểm về nhà, cũng không biết hiện tại Bạch bọn họ thế nào. Mở cửa, chỉ để lại cái kia tia sáng có chút hôn ám, một ly nước trong ở trên bàn phản xạ quang mang. Mà lúc này Sazesu đã tới trong nhà, bên tai truyền đến nữ hài tử đùa giỡn thanh âm. Sazesu thầm nghĩ, xem ra hiện tại bọn họ hẳn là tất cả a. Đối với Sazesu, những nữ nhân này có thể nói là hạnh phúc cũng không phải hạnh phúc. Sazesu rất vì Hokage, mà thân là Hokage nữ nhân, nói như vậy trên căn bản là không dành cho cái gì nhiệm vụ. Coi như hiện tại Sazesu trong nhà những nữ nhân này thực lực trên cơ bản đều có thể một mình gánh vác một phương, thế nhưng cũng rất ít đi ra ngoài nhiệm vụ. Tựa như Bạch, hắn thực sự trên cơ bản còn xếp hạng Sunet phía dưới. Thế nhưng từ nhỏ hiền lành Bạch, ở cộng thêm thân là Sazesu nữ nhân thân phận, trên cơ bản đều là ở Konoha ngây ngô cũng không có cái gì nhiệm vụ. Coi như là Sunet cùng Kurenai, đó cũng là bởi vì Sunet thân là Sazesu cô mù, hơn nữa còn là nguyên lai tam nhẫn chi nhất, cho nên mới bị cử đi chiến trường. Nhưng mà này còn là Sunet chính mình yêu cầu đi. Còn như Kurenai cũng giống như vậy, ở Konoha cao tầng trong Kurenai địa vị có thể không có chút nào yếu hơn Kakashi, cho nên đây cũng là nàng yêu cầu ra chiến trường nguyên nhân. Còn như những người khác bên ngoài bản trên đều là tiến hành cái này một ít không có nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa coi như là gặp nguy hiểm cũng sẽ có cao thủ cùng đi. Đây chính là thăng làm Sazesu nhiều nữ nhân hưởng thụ được quyền lợi. Bởi vì một ngày xảy ra vấn đề gì đây cũng không phải là những người khác có thể phụ trách. Giống như là đệ tứ Hokage, đệ tam Hokage, bọn họ thê tử đều là giống nhau. Chỉ bất quá Sazesu bây giờ lão bà hơi nhiều mà thôi. Cảm giác được bây giờ trong phòng, trên cơ bản người cũng đã tới đông đủ, cho nên Sazesu liền trực tiếp mở cửa tiến vào phòng khách. Mới vừa vào tới biến thấy được cái kia một đám cô gái xinh đẹp ngồi ở chỗ kia trò chuyện. Bất quá thấy được Sazesu đến trên cơ bản đều ngừng tiếng cười, tất cả đều chạy tới hướng về phía Sazesu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?